Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, hòa đàm. Rất nhanh, Nhật Nguyệt thành cao tầng lão đại, thậm chí thành chủ hầu Hán Dương đều gọi điện thoại tới. Chất vấn Hoắc Cương bọn người đến tột cùng làm những thứ gì? Vì cái gì trên Internet náo ra lớn như vậy động tĩnh? Thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Thành đều ảnh hưởng đến. Hoắc Cương bọn người đương nhiên không có khả năng thừa nhận chuyện này. Bọn họ kiên quyết phủ nhận, nói chuyện này thuần túy cũng là Hạ Bình làm ra đến phiền phức. Những cái được gọi là chứng cứ toàn bộ đều là giả tạo. Bọn họ toàn bộ đều là vô tội, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng là Nhật Nguyệt Thành cao tầng đương nhiên không thể lại tin tưởng loại này lý do thoái thác. Tìm từ 10 phần nghiêm khắc, nhất định phải đem chuyện này triệt để bình ổn lại. Nếu không ảnh hưởng thiên tài chiến tiến hành, bọn họ tất nhiên sẽ trừng phạt Hoắc Cương bọn người. Nói không chừng sẽ còn cáo lên tòa án, điều động liên bang cảnh sát đến tra rõ. Nghe nói như thế, Hoắc Cương bọn người khuôn mặt đều lục. Nếu như liên bang cảnh sát thật tới, đem bọn hắn toàn bộ sự tình đều tra rõ một phen, sợ lo sự tình liền đại điều. Bọn họ đương nhiên không sợ Hạ Bình chuyện này sẽ xuất hiện phiền toái gì. Dù cho thật chứng cứ vô cùng xác thực, cái này cũng không tính là cái đại sự gì, nhiều lắm là xem như đe dọa a, hơi động điểm gia tộc thế lực, liền có thể giải quyết triệt đề. Biết bát nhất cũng vẻn vẹn bồi thường một điểm nhỏ tiền. Dù sao dựa theo bọn họ hạch tâm học sinh thân phận, cũng không trở thành bởi vì chút chuyện nhỏ này liền bị vặn ngã. Vấn đề là, nếu như liên bang cảnh sát đem bọn hắn liệt vào điều tra người yêu, như vậy trước đó bọn họ làm một ít chuyện liền có khả năng hội cho hấp thụ ánh sáng. Dù sao thành làm trung tâm học sinh, bọn họ cũng vận dụng rất nhiều ám muội thủ đoạn, những thủ đoạn này đều là không thể lộ ra ánh sáng. Một khi thấy hết, liền sẽ khiến cự đại phiền toái, thân bại danh liệt cũng có thể. Cho dù bọn họ rất lợi hại, tự tin tay chân mình làm được 10 phần sạch sẽ, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như bị cảnh sát điều tra nhược điểm gì, phiền toái như vậy coi như lớn. Liền tốt giống như quan viên, lúc bình thường nhìn liêm khiết làm theo việc công, nhưng là một chút điều tra, cái gì tham ô nhận hối lộ đồ, vật đều đi ra. Căn ẩn không gạt được, không được, tuyệt đối không thể để cho liên bang cảnh sát tới điều tra. Chuyện này tuyệt đối không cho phép, một cái hạch tâm học sinh sắc mặt hết sức khó coi. Hắn sau lưng làm rất nhiều dơ bẩn sự tình. Những sự tình này đều là trái với liên bang pháp luật. Bình thường hắn mượn nhờ hạch tâm học sinh thân phận, còn có sau lưng gia tộc thế lực, những người khác đối với hắn làm việc mở một mắt, nhắm một mắt, thế nhưng là thật có cảnh sát tới, tất nhiên sẽ cho hấp thụ ánh sáng, căn ẩn không gạt được. Đến lúc đó gia tộc đều không gánh nổi hắn. Phạm phải hành vi phạm tội bị xử bắn vài chục lần đều không oan uổng. Sợ cay rắm, thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Bọn họ muốn điều tra liền nhượng bọn họ chạy tới điều tra. Ta cũng không tin tiểu tử kia có cái gì ba đầu sáu tay. Có thể làm sao cho chúng ta hạch tâm học sinh. Cũng có thân người chính không sợ bóng nghiêng. Bởi vì hắn thân thể cũng là sạch sẽ. Không có làm bất luận cái gì vi phạm phạm tội sự tình. Tự nhiên cũng liền không sợ những cảnh sát kia đến hoạt động tra. Đúng nga, cùng hắn liều, chỉ bằng cái kia hỗn đản cũng muốn đến vu oan hãm hại. Hắn có chuyện này sao? Trên người chúng ta có chuyện gì là sợ người khác biết? Có hạch tâm học sinh kêu ầm lên, một bộ làm càn làm bậy bộ dáng. Liều em gái ngươi. Một đám hạch tâm học sinh khuôn mặt hắc đến theo than cốc giống như. Đơn giản hận không thể đem tiểu tử kia miệng cho khe hở bên trên. Loẹt côn đánh chết, tiểu tử người cũng không sợ sau lưng mình ác tha sự tình bại lộ. Nhưng là bọn họ không giống nhau. ta cảm thấy đi, vẫn là phải cùng tiểu tử kia nói chuyện, không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Xác thực, làm lớn chuyện đối mọi người chúng ta đều không chỗ tốt. Chẳng lẽ muốn lưỡng bại câu thương sao? Chuyện này thật là chúng ta có chút sai. Hạch Tâm học sinh khi dễ học sinh tinh anh, có như vậy một chút lấy lớn hiếp nhỏ bộ dáng, truyền đi danh tiếng không thật là tốt. Một số Hạch Tâm học sinh ngữ khí mềm mại, cảm thấy cùng Hạ Bình hòa đàm không phải vấn đề gì. Tóm lại sự tình làm lớn chuyện hậu quả, bọn họ căn không chịu đựng nổi. Chờ một chút, các ngươi những lời này là có ý gì? Có cái tóc húi của Hạch Tâm học sinh nhất thời liền bất mãn. Dựa theo các ngươi ý tứ, tựa hồ còn muốn đối tiểu tử kia chịu thua. Đường đường Hạch Tâm học sinh hướng học sinh tinh anh cúi đầu. Loại sự tình này có thể làm sao? Làm, chúng ta còn muốn mặt sao? Còn nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ loại sự tình này? Truyền đi thanh danh bất hảo. Con mẹ nó ngươi trước đó làm sao lại không nói? Phản mà chuyện bây giờ làm lớn chuyện. Từng cái dọa đến theo chim cút giống như một đám Hạch Tâm học sinh cắn răng. Hận không thể đem này tóc húi cua đánh thành đầu chọc. Khí đến muốn mạng. Trước đó bọn họ coi là chuyện này có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tự nhiên là sẽ không để ý Hạ Bình phản ứng. Còn nổi danh âm thanh loại hình đồ, vật. Nhưng là hiện ở nơi nào nghĩ đến. Cái này Hạ Bình đơn giản cũng là con nhím. Hùng mãnh đến rối tinh rối mù. Am hiểu nhất liền là chuyện nhỏ làm lớn. Đại sự khiến cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đó cũng không phải chịu thua. Vẻn vẹn chiến lược tính rút lui. Không sai. Quyền đầu thu hồi lại là vì càng mạnh mẽ hơn đánh ra. Sự tình làm lớn chuyện. Đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Tất cả mọi người là người trưởng thành. Khác hành động theo cảm tính. Thật khiến cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tất cả mọi người không có chỗ tốt. Mấy cái Hạch Tâm học sinh kêu ầm lên. Rút lui em gái ngươi. Đây là chiến lược tính rút lui sao? Rõ ràng cũng là chạy trốn. Hơn nữa còn là bị đánh đến chạy trối chết. Có Hạch Tâm học sinh lập tức vạch trong đó hoang đường. Chỗ, đúng, ta không đồng ý hòa giải. Hạch Tâm học sinh đối học sinh tinh anh cúi đầu. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Dám làm ra loại sự tình này. Chúng ta hội thiên cổ lưu danh. Rất rõ ràng là tiếng xấu. Có Hạch Tâm học sinh kiên quyết phản đối hòa giải. Bọn họ muốn ăn thua đủ. Nhất thời, bọn họ liền chia làm hai cái đoàn thể. Một cái là chủ hòa phái, một cái là chủ chiến phái. Nhất thời chiến đấu trương khí mù mịt. Trên thực tế, những người này thân thể cũng không phải là cái gì tốt bằng hữu. Chỉ là bởi vì cùng Thu Tuyết đổ ước, mới tạm thời liên hợp lại cùng nhau thôi. Cho nên rất dễ dàng liền tranh chấp, phát sinh nội chiến. Đủ, Tào Chính Bân đứng ra, hoành quét mắt một vòng, trầm giọng nói, chuyện này không thể tiếp tục làm lớn chuyện xuống dưới, liền vương gia đều chú ý chuyện này, bất quá hướng học sinh tinh anh cúi đầu cũng rất lợi hại mất mặt. Như vậy đi, chúng ta giơ tay biểu quyết, hòa hay chiến, mọi người đến quyết định, thiểu số phục tùng đa số, nghe nói như thế. Ở đây Hạch Tâm học sinh đều là gật gật đầu, kiên trì không xuống thời điểm cũng chỉ có thể là giơ tay biểu quyết. Rất nhanh, bọn họ liền biểu quyết, kết quả có 7 thành người hy vọng hòa đàm, chỉ có 3 phần người hy vọng cùng Hạ Bình ăn thua đủ. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng đều không buông bỏ. Tốt, kết quả đã rất rõ ràng, Tào Chính Bân con mắt lộ ra một tia hàn mang. Đại đa số người đều tán thành hòa đàm. Như vậy chúng ta liền hòa đàm. Đây là mọi người thương nghị kết quả. Nhất định phải tập thể phục tùng. Kết quả không thể nghi ngờ. Hy vọng những chủ chiến đó người không muốn kéo chúng ta chân sau. Nếu không đem sẽ trở thành chúng ta toàn thể địch nhân. Cùng giết chi. Hắn lời nói sát khí đằng đằng. Một số chủ chiến Hạch Tâm học sinh trầm mặc. Tuy nhiên bọn họ không cam tâm, nhưng là có 7 thành người đều đồng ý. Cho dù bọn họ phản đối cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tốt, qua liên hệ tiểu tử kia. Tào Chính Bân cắn răng, nắm chặt quyền đầu, hiển nhiên rất không cam tâm. Đường đường hạch tâm học sinh thế mà chủ động cùng học sinh tinh anh hòa đàm. Cái này là bực nào mất mặt sự tình, rõ ràng cũng là cúi đầu nhận thua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.